Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 245, tốc độ tay của cô nổi tiếng nhanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Uông Văn Kiệt, không ngờ giám đốc Uông cũng có lúc nghịch ngợm như vậy. Uông Văn Kiệt, giám đốc Uông, anh nghịch ngợm như vậy, không sợ quá muộn, vợ không cho lên giường sao? Tiêu Mẫn, truyền xuống, hôn nhân của Mẫn tiên tử xảy ra vấn đề cần phải hòa giải. Tiêu Mẫn, truyền xuống, chồng của Mẫn tiên tử ngoại tình, sắp ly hôn. Thật không ngờ Giang đại sư không chỉ giỏi làm mai mối, còn biết hòa giải hôn nhân. Cố Diệp Phi, chuyện này thật ra không có gì lạ, bản thân người giỏi mai mối đã hiểu rõ về hôn nhân hơn người bình thường rồi. Đây thật sự là chuyện công đức vô lượng, đáng tiếc mỗi ngày chỉ tiếp 3 khách, chỉ tiêu hơi ít. Hôn nhân của tôi xảy ra vấn đề, cần cao nhân như Giang đại sư hòa giải gấp. Tôi đã đăng ký xong tài khoản trên trang web ban đầu, hy vọng ngày mai mọi người đừng tranh cướp với tôi, cảm ơn. Hôn nhân của tôi cũng sắp phải ly hôn, cuộc sống mỗi ngày đều vô cùng dày vò, cũng cần cao nhân như Giang đại sư giúp đỡ hòa giải gấp. Hù hù hù, nể tình tôi là phụ nữ, các người đừng tranh cướp với tôi có được không? Về tốc độ tay này, tôi không phục ai hết, ngày mai chúng ta so tài xem hư thực, trên Weibo. Văn phòng môi giới hôn nhân hạnh phúc mới tăng thêm dự án. Hòa giải hôn nhân, khiến mọi người đứng ngoài xem và không ít người có cuộc hôn nhân vỡ tan đều quan tâm. Thành phố ở tỉnh Tương, một khu dân cư nào đó, Diêu Thải Hà mắt sưng đỏ ngồi trên sofa. Vào một giờ trước, chồng cô là La Thiên Thành lại gọi điện thoại về, nói thật sự không chịu nổi cô nữa, bảo cô chuẩn bị sẵn các tài liệu chứng minh thư, sổ hộ khẩu và giấy đăng ký kết hôn. Buổi chiều sẽ đi tới cục dân chính làm thủ tục ly hôn. Vào giây phút chồng nói muốn ly hôn với cô, Diêu Thải Hà thật sự sắp suy sụp. Cô không muốn ly hôn. Cô yêu anh như vậy, vì sao anh lại muốn ly hôn với cô chứ? Không phải chỉ lén lắp thiết bị theo dõi ở trên xe của anh thôi sao? Cũng tại cô sợ anh làm chuyện có lỗi với cô ở bên ngoài, bất đắc dĩ mới phải dùng một số biện pháp khác thường. Cô cũng đã xin lỗi anh rồi, vì sao anh không chịu tha thứ cho cô chứ? Diêu Thải Hà nhớ lúc cô và chồng là La Thiên Thành mới cưới, hai người thật sự vô cùng ân ái. Chồng chăm sóc cô rất cẩn thận, gần như cô muốn gì được nấy, người bên cạnh rõ ràng đều ao ước muốn chết. Rốt cuộc là vì nguyên nhân gì, làm cuộc hôn nhân của bọn họ đi tới tình trạng như hôm nay? Diêu Thải Hà thật sự không hiểu, cô biết mình hoàn toàn không thay đổi, vẫn yêu chồng của cô như vậy, chẳng lẽ chồng của cô thay đổi, không còn yêu cô nữa sao? Nghĩ đến đây, Diêu Thải Hà lại không nhịn được muốn rơi nước mắt. Cô rút khăn giấy lau nước mắt, nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra được tại sao cuộc hôn nhân của cô lại rơi vào tình trạng ly hôn. Diêu Thải Hà dứt khoát lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị lên mạng xin trợ giúp. 10 phút sau, Diêu Thải Hà xem kỹ bài phát biểu dài trên Weibo của Giang Phong một lần, sau đó lật xem bình luận của đám dân mạng, phát hiện không ít người đều rất nể phục Giang đại sư này. Ngay cả minh tinh Tiêu Mẫn cũng tự mình ra mặt quảng cáo cho hắn. Chờ sau khi tìm hiểu về Giang đại sư này xong, Diêu Thải Hà đột nhiên có lòng tin vào hắn, cảm thấy hắn chắc hẳn có thể giúp đỡ cô cứu vãn cuộc hôn nhân, giúp cô kéo lại trái tim của chồng. Chỉ là mỗi ngày Giang đại sư này chỉ tiếp 3 đôi vợ chồng cần phải hòa giải hôn nhân, hơn nữa có thể hẹn trước được không, còn phải kết hợp với tốc độ tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng may tốc độ tay của cô nổi tiếng nhanh, chồng có thể làm chứng cho cô về điều này, tin tưởng cô có thể lấy được số hạng đầu. Vì vậy, Diêu Thải Hà căn cứ theo nhắc nhở của Giang đại sư, tìm kiếm bài đăng hòa giải hôn nhân trên mạng, để có tư cách tranh cướp số, cô ta còn cố ý đăng ký tài khoản trên trang này. Chờ cô làm xong tất cả những điều này, chồng cô lại gọi điện thoại qua. Điện thoại vừa được kết nối, La Thiên Thành chồng cô đã dứt khoát hỏi. Cô đã chuẩn bị xong hết giấy tờ chưa? Diêu Thải Hà vội vàng xin lỗi. Chồng à, em thật sự biết sai rồi. Lúc đó, em bị ma quỷ dẫn lối, anh lại tha lỗi cho em đi. Em bảo đảm sẽ bỏ thói xấu này, sau này sẽ không theo dõi anh nữa. La Thiên Thành nói, cô không phải nói với tôi những điều này nữa. Cô nói, tôi cũng không muốn nghe. Lần nào cô cũng nói sẽ sửa, nhưng kết quả thì sao? Vẫn là như vậy, còn càng lúc càng quá đáng. Tôi thật sự không chịu nổi cô nữa rồi. Diêu Thải Hà vội nói. Chồng, lần này khác, Lần này em tìm được một đại sư hòa giải hôn nhân đặc biệt lợi hại, anh lại cho em một cơ hội cuối cùng đi. Em cam đoan với anh, lần này em nhất định sẽ hoàn toàn bỏ thói quen theo dõi anh. La Thiên Thành nói với giọng điệu lãnh đạm, Diêu Thải Hà, cô cần gì tìm đại sư hòa giải hôn nhân chứ? Vấn đề hôn nhân của chúng ta ở đâu, trong lòng cô còn không biết sao? Cô đã hoàn toàn mất lòng tin vào tôi thật sự mệt rồi, không muốn phải đúng giờ báo vị trí với cô nữa, không muốn trong lúc đi xã giao, về nhà còn phải tiếp nhận sự tra hỏi hết lần này tới lần khác của cô nữa. Nếu ngay cả tin tưởng cơ bản nhất giữa hai vợ chồng cũng không có, vậy chúng ta miễn cưỡng sống chung cũng chỉ có thể khiến cô và cô phải chịu tội thôi, còn không bằng ly hôn, mỗi người đều sống tốt. Diêu Thải Hà nói kèm theo tiếng khóc nức nở, chồng, anh nể tình chúng ta từng ân ái, anh lại cho em một cơ hội, anh đi cùng em tới tiếp nhận vị đại sư kia hòa giải hôn nhân đi. Nếu đến lúc đó em vẫn không thay đổi, anh hãy ly hôn với em, được không? La Thiên Thành im lặng một lúc mới lên tiếng, được, vậy tôi lại cho cô một cơ hội cuối cùng, cùng cô tiếp nhận hòa giải. Đến lúc đó, nếu cô vẫn như vậy thì không có gì để thương lượng nữa. Diêu Thải Hà mừng đến rơi nước mắt, cảm ơn chồng, lần này em sẽ không để cho anh phải thất vọng nữa. Cách chương.